Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 147, hay là em cho anh ôm một cái nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi anh kịp phản ứng, cô đã lấy điếu thuốc trên đầu ngón tay anh. Khi Hoắc Hàn Niên ra sức ngăn cản thì đã quá muộn. Tàn thuốc rơi trên mờ u bàn tay đẹp đẽ và mảnh mai của cô. Hoắc Hàn Niên nhanh chóng đưa tay gạt tàn thuốc ra, làn da trắng nõn, sau khi bị tàn thuốc rơi vào thì đỏ ửng lên. Hoắc Hàn Niên dùng đôi mắt đen láy nhìn mờ u bàn tay cô, đường nét sắc lạnh, giọng nói khàn khàn căng thẳng. Cậu ngốc à, Ôn Nguyễn không cảm thấy đau, vết thương nhỏ này có chút đau, nhưng so với những gì cô phải chịu đựng ở kiếp trước quả thật không là gì cả. Nhưng người thanh niên trước mặt lại quá căng thẳng và lo lắng. Cô nhướng đôi mi thanh mảnh và dày, nhìn gương mặt lạnh như dao của người thanh niên, khẽ mở môi. Anh trai, đừng tức giận, được không? Cơ thể anh đột nhiên đông cứng lại, giọng cô nhỏ nhẹ, khi cô gọi từ anh trai, dường như có một luồng điện chạy dọc tứ chi của anh. Đường quai hàm của anh càng siết chặt hơn. Thấy anh không nói, cô lại cất tiếng gọi. Anh trai, anh, giọng nói nhẹ nhàng êm ái kia cứ lặp đi lặp lại bên tai anh, giống như vô số lông vũ xẹt qua bên tai. Dù tức giận lớn đến đâu, cho dù bực mình lớn đến đâu, nó cũng sẽ biến mất trong một giọng nói nhẹ nhàng như vậy. Anh biết đây không phải là một hiện tượng, anh dường như quan tâm đến cô quá nhiều, giống như cây thuốc phiện gây nghiện. Hoắc Hàn Niên rũ xuống đôi mắt đen, ánh mắt phức tạp trầm mặc nhìn cô. Vậy câu trả lời của cậu? Ôn Nguyễn nhìn đôi lông mày đen mảnh mai, đường nét khuôn mặt sâu thẳm góc cạnh của anh, cô mím môi nhẹ nói. Em muốn thi vào đại học Đế Đô, anh trai, anh về sau lên lớp nghiêm túc nghe giảng bài, đừng mải chơi game, thành tích chúng ta giống nhau, sau khi thi đại học em đáp ứng làm bạn gái anh. Hoắc Hàn Niên áp đầu lưỡi vào má phải của anh, trên mặt có một tia giễu cợt. Không phải bây giờ, hiện tại chúng ta còn đang học cấp 3, quan trọng nhất vẫn là học. Chỉ cần chúng ta cùng quyết tâm, nhất định có thể quen nhau sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Hoắc Hàn Niên mím chặt đôi môi đỏ mọng không nói gì. Anh trai không tự tin về điểm số của mình, phải không? Đừng lo lắng, em sẽ dạy kèm anh thấy thế nào? Vừa dứt lời, mi tâm anh liền nhăn lại, anh đây kém cỏi như vậy. Ôn Nguyễn ậm ừ, kết quả thi lần trước anh của em hình như đứng thứ 3 từ dưới lên. Hoắc Hàn Niên thật sự bị cô chọc cho tức giận, cậu cứ coi thường lão tử như vậy, chờ đấy, lần sau thi, để xem còn đứng được vị trí thứ nhất nữa không? Chậc chậc, giọng điệu không nhỏ đâu. Nhưng, Ôn Nguyễn nghĩ vài năm nữa sẽ đảm đương gia tộc Bơn, đột nhiên cảm thấy có lẽ anh cũng không quá mạnh miệng. Lúc trước anh cố tình thi trượt sao? Vậy thì em sẽ đợi anh trai của em đứng nhất nhé. Hoắc Hàn Niên nhìn đôi mắt nai tơ lấp lánh của cô cười nhẹ. Đến đấy rồi thì đừng khóc, em sẽ không, nếu anh có thể đạt được vị trí đầu tiên trong bài kiểm tra em sẽ rất hạnh phúc. Hoắc Hàn Niên nhìn chằm chằm khuôn mặt mảnh mai đẹp như tranh của cô, ánh mắt tối sầm lại. Chờ em một buổi chiều, kết quả lại phải chờ đến sau khi tốt nghiệp, em nghĩ lão tử là người rất dễ nói chuyện đúng không? Khuôn mặt anh ảm đạm và lạnh lùng, quai hàm siết chặt như thể đang cố kìm nén một chút cảm xúc nào đó. Ôn Nguyễn biết mình đã sai, cô mở rộng cánh tay mảnh khảnh về phía anh. Thôi, em cho anh ôm một cái nhé. Hoắc Hàn Niên cứng người, cảnh tượng hai người ánh mắt va chạm nhau giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một trong veo tĩnh mịch, một sự phức tạp sâu sắc. Ôn Nguyễn thấy anh đứng yên, chậm rãi hạ cánh tay xuống. Hay là thôi đi, nói còn chưa dứt lời, anh đột nhiên đưa tay, dùng sức kéo cô một phát cách trương.